Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, bán hạ giá lớn làm thần minh đưa thiếu nữ rồi. Sau một khắc, Hạ Du liền đem nàng đá ra, nằm dạp trên mặt đất. Thiếu nữ một mặt mờ mịt, là lão tế tự nói cho nàng đến trong phòng về sau liền leo đến Hạ Du trên giường. Nàng mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn là chiếu vào làm. Nàng tưởng tượng rất nhiều tình huống. Thần minh hoặc là làm tiền hí hoặc là không có. Hay là chỉ lo cùng bên cạnh cái kia tiểu thần minh cùng nhau chơi đùa. Nhưng Duy chỉ có không nghĩ tới tình huống này. Chính mình vì cái gì bị đá đến dưới mặt giường đây? Tại mờ mịt về sau, lòng của thiếu nữ bên trong mọc lên hoảng sợ. Bị đá là bị ghét bỏ động tác biểu hiện. Cái này biểu thị lấy nàng đã bị thần minh ghét bỏ. Mà chính mình sở dĩ bị ghét bỏ, nhất định là nơi nào chọc giận tới thần. Tại thiếu nữ run lẩy bẩy thời điểm, Hạ Du một mặt ghét bỏ nói ra, trên đầu ngươi xóa cái gì? Thiếu nữ sửng sốt 2 giây. Hồi đáp, là máu. Thiếu nữ vốn là tế phẩm, mà tế phẩm mà trên tóc hội xoa máu tươi, dùng để trêu chọc ăn của nàng thần minh. Căn cứ ghi chép, thần minh đều là thích máu tươi hương vị. Lão tế tự cùng thiếu nữ cũng không nghĩ tới Hạ Du là cái dị loại. Ra ngoài đi. Hạ Du phất phất tay. Ta sẽ tẩy xong đầu lại tới. Thiếu nữ vội vàng bổ cứu. Đừng tới đây. Hạ Du một ngụm từ chối. Giường cứ như vậy lớn. Người qua đây ta ngủ cái đó. Tại Hạ Du kiên trì dưới, thiếu nữ thối lui ra khỏi gian phòng. Rốt cục đuổi đi thiếu nữ. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng sợ chính mình nhất thời cầm giữ không được liền xảy ra chuyện gì. Mặc dù thiếu nữ là tự nguyện, nhưng cũng chỉ là tự nguyện, không phải lưỡng tình tương duyệt. Móc ra quả cầu ánh sáng PSP, tách ra thành 2 nửa. Hạ Du đem bên trong 1 nửa cho Yuna. 2 người cùng một chỗ treo lên trò chơi. Một mực chơi đến ngày thứ 2 khuynh thành thời điểm, Hạ Du mới đưa quả cầu ánh sáng thu hồi. Ôm Yuna tiến vào giấc ngủ. Ban đêm chơi đùa, ban ngày đi ngủ. Để cho người ta có loại đột phá cấm kỵ khoái cảm. Qua một đoạn thời gian, lão tế tử ở bên ngoài gõ cửa một cái. Tại Hạ Du không để ý đến về sau, liền biết điều rời đi. Mặt trời từ phía đông mọc lên, bò tới đỉnh cao nhất, lại đi tây bên cạnh hạ xuống xong. Hạ Du từ trong mộng tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, mở ra cửa phòng. Ngoài phòng, một thiếu nữ đang ngồi ở nơi đó. Thiếu nữ chính là tối hôm qua phát bên trong trộn lẫn máu tế phẩm. Hạ Du nhìn về phía tóc của nàng. Tóc biến trở về thuần túy màu đen. Thiếu nữ đã thanh tẩy qua. Nhìn thấy Hạ Du tỉnh lại, thiếu nữ vội vàng chạy đi. Một lát sau, nàng bưng tới một cái mâm gỗ. Đĩa phía trên để là thôn dân chuẩn bị cho Hạ Du bữa sáng. Kia là 2 cái đầu. Một cái trâu đầu. Một cái dê đầu. Đem 2 cái đầu nâng đến Hạ Du trước mặt. Thiếu nữ nói ra. Thần minh đại nhân. Mời dùng. Nhìn một chút mâm gỗ bên trên còn giữ máu 2 viên mới mẻ đầu. Hạ Du rơi vào trầm tư. Nếu không phải nhìn thiếu nữ bộ dáng không có một chút càn rỡ lời nói, hắn liền muốn coi là đây là thiếu nữ làm khó chính mình. Ta không ăn đầu. Đem các ngươi chính mình ăn giao ra đây cho ta. Hạ Du nói. Hở. Thiếu nữ sửng sốt một chút, nhưng ở Hạ Du nghiêm túc dưới tầm mắt, vẫn là lập tức hành động, cho Hạ Du bưng tới 2 đêm canh thịt, uống một ngụm, Hạ Du liền nôn tại một bên, canh cũng không mặn cũng không nhạt, còn có một cỗ mùi tanh, còn không bằng đem đầu nhận lấy nướng ăn. Chú ý tới thiếu nữ nhìn về phía trên mặt đất thịt đau lòng ánh mắt. Hạ Du biết đây đã là trong thôn đồ tốt, quên đi thôi. Xem ra ta chỉ có thể tự mình động thủ. Hạ Du đem canh thịt thả lại tay của thiếu nữ bên trên. Hạ Du ý tứ trong lời nói là chính mình bắt giữ con mồi tới nướng ăn. Nhưng thiếu nữ lại hiểu lầm thành một cái khác ý tứ. Tại Hắc Hổ làm thôn thần minh thời điểm, tự mình động thủ liền đại biểu cho xông vào thôn ăn thôn dân. Đợi một chút, thần minh đại nhân, nhất định sẽ có ngài ăn đồ vật. Thiếu nữ bối rối. Hạ Du không rõ ràng cho lắm. nhưng gặp nàng nóng nảy bộ dáng, vì vậy cho nàng một cơ hội, chạy đến lão tế tự cùng thôn trưởng nơi đó. Thiếu nữ đem sự tình nói, lão tế tự cùng thôn trưởng cực kỳ coi trọng, lập tức đem trong làng tất cả chủng loại ăn uống thu thập tới, đặt ở Hạ Du phòng trước. Lúc này Iuna đã rời giường, Hạ Du đem trong phòng cái bàn rời đi ra, đặt ở bên ngoài, lại đem Iuna ôm ngồi ở trước bàn, đem các thôn dân trình lên ăn uống từng cái đưa đến nữ hài tay trước. Đại Uyển thôn Mỹ thực đại hội, hiện tại khai mạc, mời ban giám khảo ăn thử. Gíp Iuna đầu tiên cắn một cái thịt khô, phốc, khó ăn, nữ hài cho thịt khô phán quyết tử hình. Sau đó là một bát thịt vụn canh, phốc, khó ăn, lại tiếp sau đó là một cái xương cốt cây gậy, phốc, khó ăn, khó ăn. Tại Iuna lời nói dưới, lão tế tự, sắc mặt của thôn trưởng càng ngày càng trắng lên. Tại Iuna đem sau cùng gia thú phán quyết tử hình về sau, hai người đã quỳ trên mặt đất. Tại hai người lúc tuyệt vọng, thanh âm của một thiếu nữ vang lên. Kia là một mực tại bên cạnh không biết chỗ chắc thiếu nữ. Nàng bưng lấy một cái trái cây. Thần minh đại nhân, còn có cái này. Ayako, lui ra. Lão tế tự lớn tiếng quát mắng lấy thiếu nữ. Thần minh đại nhân làm sao lại ăn chay. Thiếu nữ hành vi, liền như là cho một con hổ cho ăn cà rốt đồng dạng. Nhưng sau một khắc, Iuna nhận lấy trái cây, cho mắc điểm đánh giá. Lão tế tự ánh mắt ngây dại ra. Cái này thần lại là ăn chay. Thế mà còn có ăn chay thần. Một bên khác, tâm tư của thiếu nữ thì không đồng dạng. Nàng nghĩ là, loại hoa quả này phụ cận có rất nhiều. Cái này thần thật tốt nuôi sống. Khi lấy được Hạ Du khẳng định về sau, các thôn dân đến ngoài thôn hái lên trái cây tới. Hạ Du cũng cùng đi theo đến ngoài thôn. Hắn là muốn tại thôn bên ngoài tìm một cái chỗ ở. Trong làng quá mức dơ giấy bẩn thỉu. Hắn không nghĩ ở bên trong. Cổ đại thôn không giống với hiện đại thôn. Tại không có cống thoát nước hệ thống tình huống dưới. Cái gì nước bẩn chất bẩn, bọn hắn đều là đổ vào nhà mình phụ cận. Thậm chí chất đầy một tầng đĩa. Biết Hạ Du ý nghĩ về sau, lão tế tự nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù xem ra Hạ Du cùng Iuna có thể ăn chay, nhưng người nào biết bọn hắn liền có ăn hay không người. Luôn luôn ở tại trong thôn, nhìn thấy đồ ăn đi tới đi lui, luôn có không nhịn được thời điểm. Để Ayako đi theo ngài đi. Lão tế tự nói, để thiếu nữ đi theo đối phương, đã có thể có được gần nhất tin tức, lại có thể tại đối phương thú tính đại phát thời điểm, đạt được đầy đủ phát tiết. Nơi này thú tính đại phát chỉ là ăn người. Tại Hắc Hổ Thần thời kỳ, thôn cũng làm như vậy quá, nhưng về sau phát hiện đưa một cái không có một cái, liền không làm như vậy. Không biết lần này có thể hay không thuận lợi. Cũng tốt, Hạ Du đáp ứng. Hắn mang theo Iuna cùng thiếu nữ Ayako, đi vào bên cạnh trên núi cạnh đầm nước một bên, cũng là ngay từ đầu cùng thiếu nữ gặp nhau địa phương. Tiếp xuống chính là xây cái gian phòng. Không được sơn động sao? Thiếu nữ Ayako hỏi, người nghĩ ở, có thể tìm một cái cho ngươi ở, không phải. Thần minh đại nhân không đều là ở sơn động sao? Sơn động rất tuyệt, ngoặc kép, ta là thần vẫn là ngươi là thần. Ta nói ở gian phòng liền ở gian phòng. Rụt cổ một cái, Ayako không tình nguyện nói. Vậy ta đi để các thôn dân tới dựng gian phòng. Dừng lại, Hạ Du gọi lại Ayako. Hắn án lấy thiếu nữ bả vai, nhìn chăm chú lên tầm mắt của nàng hỏi. Ngươi là không muốn để cho thôn dân tới cho ta dựng gian phòng, cho nên mới để cho ta ở sơn động. Dựng gian phòng rất phiền phức, hiện tại chính là săn bắn thời điểm. Ayako nhỏ giọng giải thích, nguyên lai là thật lo lắng thôn dân a. Rõ ràng các thôn dân lần lượt để nàng làm chuyện chịu chết. Gian phòng là nhất định phải dựng. Hạ Du nói, thời gian này lâu một chút có thể chứ? Dựng 15 ngày, chấm ngoặc kép, không được, 5 giây sau nhất định phải dựng tốt. Làm sao dạng này, 5 giây làm sao có thể? Không phải vậy ta liền chạy đi các ngươi trong làng ăn người.